Hoàng Khuyết Khúc Chi Phương Thảo Bích Sắc, chương 12, Góc Truyện Audio.com. Đại hôn Hoàng đế, là một trong những đại sự đáng chú ý nhất của Hoàng Triều. Thời gian 2 tháng quả thật quá gấp gáp, nhưng Tuyền vẫn cứ mãi kiên trì, nhóm triều thần vẫn phải thỏa hiệp, dựa theo chế độ của kỳ nghệ Hoàng Triều. Đại hôn Hoàng đế là hạng mục công trình, hao phí nhân lực, vật lực lớn nhất, tất cả người hậu cung đều được điều động. Bố trí hoàng cung, chuẩn bị lễ vật, phục sức, tiệc rượu, phân bố quan viên lớn nhỏ ở mỗi nơi. Các tướng lĩnh cũng nhân ngày hoàng đế đại hôn mà tạm gác. Tới hoàng thành dâng hạ lễ, còn có sứ giả của nước láng giềng đưa lên lễ vật chúc phúc từ cố hương. Mà Tuyền cũng lần nữa xác nhận, làm hoàng đế không dễ, chỉ là lễ tiết đại hôn có hơn 180. Chỉ là đi đường, phải như thế nào cất bước. Ngay cả chân bước qua cửa cũng phải có quy củ. Hắn thật sự thực hoài nghi, ngày đại hôn của chính mình, có thể hay không bị tươi sống trình tử. Phạm cũng bởi vì quy củ tạm thời rời về dụ của anh cung. Đương nhiên, Tuyền có phái người một lần nữa sửa sang lại, tiểu niên cao là thái tử cũng mỗi ngày bị buộc học tập lễ nghi. Gần nhất nó liên tục hướng Tuyền cảm xúc dâng trào, thậm chí còn nói không muốn làm thái tử. Thật sự là hai tử đáng thương, trừ bỏ quy củ phiền toái. Chuyện khiến Tuyền để ý chính là Phạm, từ lúc từ phủ đệ Diệu Quang hồi cung, hắn có chút khác thường, tựa hồ có tâm sự gì đó, nhưng Tuyền cũng không dễ dàng hỏi, chỉ có thể tận lực làm hắn vui vẻ, nhưng hiệu quả không được tốt lắm, tính ra thì đã có một khoảng thời gian họ chưa từng gặp mặt. Tuyền dự định thu xếp thời gian rảnh tới đó xem. Nhưng hiện tại hắn cùng Húc đang ở ngự thư phòng vội vàng xem xét danh sách khách dự hôn lễ. Sau đó còn phải tự mình kiểm tra hỷ phục đại hôn. Chén ngọc lễ hợp khẩn, ngọc bội như ý, xem ra hôm nay cũng không thể thăm Phạm. Ngay tại lúc bận rộn hết sức, một tiểu thái giám bỗng nhiên báo lại. Bệ hạ, Lê tướng quân đã hồi triều. Đã biết, ngươi đi xuống đi, tiểu thái giám vừa đi. Tuyền lập tức hỏi Húc. Lê tướng quân là ai? Hai ngày nay thật nhiều gương mặt lạ lẫm từ bốn phương tám hướng tới tham gia hôn lễ. Tuyền bị làm cho đầu óc choáng váng. Trấn quan đại tướng quân Lê Tĩnh Hy, quan nhất phẩm, từng đóng giữ hoàng thành. Vài năm trước lại bởi vì khuyết điểm mà bị hoàng huynh đuổi đi đến biên cảnh. Húc giải thích có điểm mơ hồ. Nga, Tuyền cân nhắc, hắn rất lợi hại, đương nhiên, nói đến đây. Húc hưng phấn giống tiểu hài tử, 12 tuổi tự tiến cử vào cung, năng lực được phụ hoàng thừa nhận, 16 tuổi mang binh xuất chinh, 18 tuổi trở thành đại tướng quân. Ta từ nhỏ đã lập chí muốn trở thành một nam tử Hán giống như hắn. Ân, đủ mạnh, Tuyền không chút nào keo kiệt khích lệ. Kia hắn phạm vào đại tội gì? Lại bị đuổi đi, này, hắn bắt đầu lắp bắp. Nghe đồn hắn khi Bàn Nguyên cùng Lẫm Nhi bị lưu đày. Tự ý thả bọn họ. Kết quả liền, nghe đồn, Tuyền khó hiểu, ta vì sao lại tin tưởng. Húc, nói chuyện nha, trước kia ở trong cung. Tất cả mọi người nói. Lê tướng quân cùng Bàn Nguyên. Có quan hệ mờ ám. Húc khẩn trương trả lời. Quan hệ mờ ám, nắm tay, ôm, hôn môi. Hay là trên giường, Tuyền thật không chút nào để ý, nói trắng ra. Húc nghiêm mặt, Hoàng huynh, ngươi thật đúng là rộng rãi. Tuyền cười đáp, bởi vì đó là không có khả năng. Phạm không phải người tùy tiện như vậy. Đúng vậy, Húc tự hỏi một chút, cũng đồng ý cái nhìn của hắn. Lê tướng quân yết kiến, trấn quan đại tướng quân Lê Tĩnh Hy, tham kiến bệ hạ, một nam tử bước chân kiên định bước vào ngự thư phòng. Quỳ gối phía dưới, ngẩng đầu cùng Tuyền đối diện, hảo ánh mắt, dũng cảm, kiên định, quyết đoán, ngang ngạnh, trong ánh mắt hắn ẩn chứa gì đó khiến cho người khác hiểu được. Kẻ này không phải dễ chọc, Tuyền phi thường tán thưởng, hắn có được hết thảy cái mà một tướng quân nên có. Chính là cái Tuyền không thích, ánh mắt hắn thật ngông cuồng, bình thân, tạ ơn bệ hạ, tháng sau trẫm đại hôn. Tướng quân phong trần mệt mỏi tới đây, nói vậy mệt chết đi, nếu như không có chuyện quan trọng, lui xuống nghỉ ngơi đi, Tuyền tống hắn đi, tựa như đẩy người xa lạ đi chỗ khác, Đa tạ bệ hạ, nhưng vi thần có một chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Con có việc, muốn đánh trượng, tiền không biết. Hắn không trả lời, lấy ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Húc. Hiểu được ý tứ của hắn, phiền nhân tiện nói, Húc, ngươi ra ngoài trước đi. Vì vậy, Húc theo hoàng mệnh rời khỏi thư phòng. Tốt lắm, ngươi có thể nói, bệ hạ, người Ly Điển đã không thể khống chế. Diệp Tuấn Dĩ đã thống lĩnh tộc nhân ly khai biên cảnh. Hướng hoàng thành xuất phát, ra, tiền chấn động, hắn không có hướng sư phụ Phạm phát thiệp mời, nhưng hắn lại đến hoàng thành. Vì cái gì, ngươi có ý gì, Lê Tĩnh Hy ngạc nhiên nhìn Tuyền, hay là bệ hạ không nhớ rõ, là ngài nói hoài nghi mục đích thực sự của hoàng hậu nương nương. Cho nên ở mặt ngoài đuổi vi thần đi, thực tế là mệnh vi thần âm thầm giám thị hướng đi của người Ly Điện A. Tuyền nghe vậy hô hấp bị kiềm hãm. Như thế nào, có thể, này rốt cuộc sao lại như thế, sự tình làm ra sao? Nam nhân mang mặt nạ quỷ ngồi trên ghế thượng hỏi. Hắc y nam tử cung kính quỳ trả lời. Khởi bẩm chủ công, hết thảy đều như chủ công sở liệu. Hoàng đế đại hôn sắp tới, thuộc hạ chắc chắn kiệt lực ngăn cản. Chậm, nam nhân mang mặt nạ quỷ vung tay lên. Không cần, phận theo tự nhiên là tốt rồi. Chính là chủ công, lúc này cho bọn họ thành thân. Không phải hoàng đế là hổ thêm cánh sao? Hắc y nam tử khó hiểu. Nam tử mặt quỷ phát ra tiếng cười quỷ dị. Ha ha, chuyện này, chúng ta cho dù không nhúng tay, hai người bọn chúng cũng chuyện tốt không thành. Thuộc hạ ngu muội, không biết ý của chủ công ra sao. Bọn họ thành hôn, có hai chướng ngại lớn nhất. Thứ nhất, là thiên sư bên cạnh hoàng đế. Thứ hai, chính là hoàng hậu tái lập Diệp Bàn Nguyên. Hắc y nam tử vẫn nghe chưa hiểu. Tốt lắm, không cần phải hiểu, nhớ kỹ. Sau khi trở về cái gì đều thuận theo tự nhiên, bọn họ muốn ngươi thế nào, ngươi làm thế đó, ngàn vạn lần không được lộ ra dấu vết, như vậy là đủ rồi. Nam tử mặt quỷ dặn dò, thuộc hạ hiểu được, thuộc hạ cáo lui, chủ công bảo trọng. Hắc y nam nhân thế nhưng như vậy liền tiêu thất. Đợi hắn vừa đi, nam nhân mặt quỷ bước đi thong thả đến một bên, nhìn sắc trời bên ngoài, hắn bỗng nhiên phân phó nói. Bất túy, đem hộp cấm của ta lấy đến. Bất túy thân ở trong tối, ôm hộp cấm đựng ngọc tỷ đến trước mặt hắn. Chủ công thỉnh xem qua. Nam tử mặt quỷ vươn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve hộp. Miệng hỏi, bất túy, ngươi nói là hắn thích hợp làm hoàng đế, hay là ta thích hợp? Đương nhiên là chủ công. Bất túy do dự một chút trả lời. Nam tử mặt quỷ tay đặt trước hộp. Ngươi nói dối. Hắn buông tha ngươi, ngươi rất là cảm kích đi. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ từ ngày đó, liền phát thề, đối chủ công trung tâm như một, như thế nào lại đối địch nhân của chủ công sinh ra loại tình cảm cảm kích. Thỉnh chủ công minh xét, bất túy cuống quýt giải thích, nam nhân mặt quỷ vỗ vỗ bả vai bất túy. Thôi, hiện tại nói gì đều vô ích, chờ ta đi lên hoàng tọa kỳ nghệ, ngươi lại cân nhắc một chút, rốt cuộc là ai thích hợp. Hắn tiếp tục vuốt ve hộp cấm. Biết ta đoạt được hộp cấm này rồi, vì sao lại chưa mở ra không? Bất túy không lên tiếng. Nam nhân tự hỏi tự đáp. Ta đang đợi, chờ ngày bằng thực lực của chính mình đánh vào hoàng thành, đem hoàng tộc hoàn toàn diệt trừ. Đến lúc đó ta tái mở hộp ra, cầm ngọc tỷ. Phận Lý Thành Trương ngồi vào chỗ. Ha ha, chủ công định có thể mã đào thành công. Bất túy đáp lại. Ha ha, tiếng cười kiêu ngạo của nam nhân mặt quỷ không dứt bên tai. Trong hoàng cung vẫn là một cảnh tượng náo nhiệt, mỗi người đều vùi đầu vào việc chuẩn bị đại hôn. Tiểu niên cao học phép tắc, nhưng người dạy cũng có việc phải làm, nên nó chạy đến giúp vui. Nó đông đi một chút tây lắc lắc, nghĩ tìm người bồi nó. Nhưng mọi người lại không nhàn hạ thoải mái như vậy. Nến đỏ này chiều dài không đồng đều. Đồi, ngọc như ý này sao chỉ có một, hẳn là một đôi a, mau tìm, mũ phượng hà phi của nương nương, trang sức, gì, kim khóa đâu, 1, 2, 3, 4, ân, trà cụ bằng vàng bạc một bộ cũng không thiếu, uy, tiểu lý tử, thùng này phải mang đến dục của anh cung, mau tới hỗ trợ, lúc này, một tiểu thái dám thét to, tiểu niên cao vừa vặn nghe được, hưng phấn mà vọt đến. không cần Tiểu Lý Tử, ta hỗ trợ được không? Nói xong liền động thủ nhấc thùng. Tiểu thái giám thấy rõ người tới là thái tử bảo bối của hoàng đế bệ hạ. Vội vàng quỳ xuống ngăn cản nói. Ôi, tiểu tổ tông của ta, trăm triệu không được, việc nặng nhọc này không phải là thứ thái tử điện hạ có thể làm. Không quan hệ, ba, phụ hoàng sẽ không phạt ngươi. Đến, mau giúp ta nâng A, Từ Lần Tuyền tức giận trừng phạt một đám hạ nhân. Mọi người trong cung nhìn thấy tiểu niên cao cùng phạm, đều giống thấy quỷ thần. Động chưa động đã quỳ xuống xin khoan dung. Này, tại lúc hắn còn do dự, tiểu niên cao đã tiến lên nâng mộc dương lớn không thua mình lắm. Hảo nặng nga, trong này đựng là cái gì nha? Cái dương vẫn không nhúc nhích. Nô tài không biết, đây là từ tẩm cung bệ hạ mang ra, là của tiên hoàng lưu lại. Chúng nô tài cũng không biết là gì. Tiểu thái giám lập tức xúc tiểu chủ tử một phen. Tiểu niên cao vẫn là tò mò bộc phát. Ta đây có thể xem hay không? Một đôi mắt to chớp á chớp. Này, thái tử điện hạ, thỉnh đi hỏi bệ hạ. Nô tài không thể làm chủ. Kia, a, phụ hoàng, tiểu niên cao đang lo lắng có nên hay không đi tìm ba ba. Liền thấy ba ba hướng hắn đi tới. Tiểu niên cao lúc có người khác thì gọi Tuyền là phụ hoàng. Phạm là mẫu hậu, bất quá, thời điểm chỉ có người quen. Vẫn là dùng xưng hô ba ba cùng phụ thân. Tuyền bởi vì lời Lê tướng quân lúc trước mà phiền não. Đi dạo là muốn giải sầu. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp tiểu niên cao. Không khỏi có chút vui sướng. Tiểu niên cao, ngươi ở đây làm gì? Ha ha, ta học quy củ mệt mỏi, đi ra tìm chút việc làm. Tiểu niên cao vọt vào lòng Tuyền ôm ấp cọ sát, thấy bé cưng, tâm tình Tuyền tốt hơn phân nửa. Vươn ngón trỏ, điểm cái mũi nhỏ của bé cưng. Người à tìm được chuyện gì à, à cục cưng nhớ lại cái dương kia. Phụ hoàng, ta muốn xem cái dương kia. Cái dương nào, của ai, Tuyền không hiểu. Hồi bệ hạ, tiểu chủ tử muốn xem chính là cái dương tiên hoàng lưu lại. Chính là kia, tiểu thái giám ở bên nhắc nhở. Tuyền gật gật đầu, có thể a, người tới. Đem dương này lập tức mang đến Dục Oanh cung. Sau đó đối tiểu niên cao nói. Đi, cùng nhau đến chỗ phụ thân xem. Hảo, bé cưng được Tuyền ôm. Cùng đi Dục Oanh cung. Vào Dục Oanh cung, tiểu niên cao liền nhào tới phạm. Phụ thân, ôm một cái, Phạm rất nhanh ôm lấy tiểu niên cao. Đối Tuyền đã có chút lãnh đạm, ngươi như thế nào cũng đến đây. Bồi bé cưng tới, nghĩ đến thăm ngươi, Tuyền che giấu chuyện của Lê tướng quân. Ta rất tốt, hiện tại ngươi tới không việc gì. Nhưng trước đại hôn 10 ngày ngươi quyết không thể bước vào nơi này nửa bước. Phạm khẩu khí mang theo cảnh cáo nói. Tuyền không đồng ý, không được, vì cái gì không thể tới. Quy củ, hai chữ đem lý do Tuyền nghĩ tốt hết thảy phủ quyết. Nếu là quy củ thì không thể trái, bằng không đám cựu thần kia khẳng định dùng nước miếng diêm chết hắn. Tuyền bất đắc dĩ đáp ứng, đã biết, thiết, ai định ra quy củ chó má này. Lúc trước, Phạm nghe thấy những lời này, không phải cười yếu ớt thì là giáo huấn, nhưng lần này hắn cái gì cũng không nói, chỉ thực bình tĩnh nhìn Tuyền. Rất kỳ quái, mở dương, tiểu niên cao vui vẻ kêu. Đúng rồi, mở dương đi, Tuyền kéo suy nghĩ, giúp bé cưng mở dương ra. Phạm có chút tò mò hỏi, đây là dương gì, không biết, ta chỉ biết là của tiên hoàng lưu lại. Tuyền vừa mở vừa đáp, mở dương ra, bé cưng là người thứ nhất đưa đầu vào xem bảo vật bên trong. Là tranh, tranh, tranh gì, Tuyền cũng đến xem, người, nhưng người này như thế nào? Không phải Tuyền kiến thức hạn hẹp, mà là tranh này thực kỳ quái. Số lượng rất nhiều, nhưng mỗi một bức xét theo hình thể đều là cùng một người. Chính là người này mặt đều bị lấy đi, chỉ lưu lại một hốc trống rỗng. Tranh này sẵn trong dương tiên hoàng, thì phải là tranh của tiên hoàng. Vậy lỗ trống này cũng là tiên hoàng làm. Tuyền mở tranh ra cẩn thận quan sát, đột nhiên bị chi tiết hấp dẫn lực chú ý của hắn một khối ngọc bội. Một khối ngọc bội có khắc ấn ký hoàng tộc. Phạm, ngươi xem, Tuyền theo phản xạ muốn hướng Phạm chia sẻ phát hiện, chính là Phạm lại cự tuyệt. Đây là di vật của tiên hoàng, chỉ có các ngươi có tư cách xem. ta không xem, Phạm, ngươi làm sao vậy, liền cảm thấy sự tình không đúng. Từ lúc ở chỗ Diệu Quang trở về, ngươi thật quái lạ, là hắn cùng ngươi nói cái gì, ngươi đã đáp ứng không hỏi. Chính là hiện tại, phản ứng của ngươi làm cho ta chịu không nổi. Thanh âm Tuyền tăng mạnh, không nghĩ tới, Phạm lại sinh khí phản bác, chịu không nổi thì đừng tới phiền ta. Phạm, Tuyền không dự đoán được hắn sẽ sinh khí, nhất thời tâm rối loạn. Ngươi, tay dự định kéo hắn, đừng chạm vào ta, ngữ khi hắn vẫn thực bén nhọn, một chút cũng không để ý bé cưng còn ở đây. Ta chịu đủ rồi, ngươi không cần luôn đối ta bảo hộ quá mức như vậy được không? Ta cũng là nam nhân, không cần đối đãi ta như nữ nhân, ngươi hở cái liền lo lắng, ngươi không phiền, ta cũng ngại phiền, phụ thân, hai người các ngươi hiện tại đi đi, rời khỏi đây, nhanh lên. Phạm không để ý bé cưng gọi, không kiên nhẫn thúc giục, hiểu được, Tiền thấy bộ dáng tiểu niên cao sắp khóc, lập tức ôm lấy hắn, chúng ta đi, Phạm không cần sinh khí, nói xong hắn nhìn Phạm liếc mắt một cái, lo lắng dẫn bé cưng ly khai, mà Phạm nhìn bóng dáng họ rời đi, cho đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Sau đó khí tức như bình thường, lập tức ngồi xuống giường. Nghĩ đến ánh mắt thất vọng của hai người, tội ác trong lòng dâng lên, hắn nâng tay che mắt, cắn chặt môi dưới tựa hồ đang ẩn nhẫn gì đó. Ba ba, phụ thân có phải hay không sinh khí với Lẫm Nhi? Bé cưng đôi mắt hồng hồng hỏi. Tiểu niên cao ngoan, phụ thân thích nhất ngươi, sẽ không sinh khí với ngươi, là ba ba không tốt. Tiền an ủi nói, chính là, Tiền sờ sờ đầu nó. Hảo hảo, bảo bối. Phụ thân tâm tình không tốt, mấy ngày tới đừng phiền hắn, được không? Ân, lúc này mới ngoan, đi, cùng ba ba đi ăn cơm. Tuyền trên mặt cười, chính là trong lòng như thế nào cũng cười không được. Phạm, chẳng lẽ thật sự, cách đại hôn 20 ngày, từ lần cùng Phạm gây một trận không rõ nguyên nhân, Tuyền cũng không bước vào dù có anh cung một bước, hắn thật sự không biết nên dùng thái độ gì đối mặt Phạm. Phạm luôn đem chuyện để trong lòng, cũng không hướng hắn kể ra, tựa như lần mới vừa hồi cung, làm cho Tuyền ngay cả muốn giúp cũng không biết nên giúp từ đâu. Để biết rõ sự thật, Tuyền bớt thời gian đến phủ đệ Diệu Quang một lần, lại được Diệu Ngân cho biết, Diệu Quang phải đi cầu phúc cho đại hôn của Hoàng đế. Phải đợi hôn lễ qua đi mới có thể trở về, Tuyền đang định đi tế đàn tìm hắn. Nhưng Diệu Ngân đã có chuẩn bị ngăn trở hắn. Bệ hạ dừng bước, Quang Nhi trong khoảng thời gian này sẽ không gặp bất kỳ ai. Bệ hạ không cần uổng phí tâm tư, ngữ khí bình tĩnh nhu hòa, cũng rất có sức thuyết phục, Tuyền hơi tức giận không cam lòng muốn tiếp tục truy vấn. Lúc này, tiểu thái giám trong cung bỗng nhiên báo lại, là tiểu phúc tử luôn bên người tiểu niên cao. Bệ hạ, không tốt, thái tử điện hạ hắn, Lẫm Nhi làm sao, Tuyền bị ngắt lời, khẩu khí không phải tốt lắm, tiểu phúc tử hoang mang rối loạn khẩn trương nói, khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ sốt cao không lùi, thỉnh bệ hạ trở về, cái gì, đang êm đẹp tại sao phát sốt, mau theo trẫm hồi cung, Tuyền nghe xong, cũng bất chấp Diệu Ngân, lập tức lên xe ngựa hồi cung, mà Diệu Ngân cũng không chút hờn giận. Chỉ là ý vị thâm trường nhìn Tuyền rời đi, ở trên xe, Tuyền tâm tình cực kém, đem tức giận toàn bộ chút trên người tiểu thái giám, Lẫm Nhi tại sao phát sốt, này, hắn che che giấu giấu, nói mau, phải, là nương nương, thái tử điện hạ cảm thấy nương nương đã nhiều ngày tâm tình không tốt. Thái độ thập phần lãnh đạm, cho nên tối hôm qua, thái tử điện hạ chưa thông báo, chạy đến dục của anh cung. Muốn cùng nương nương dùng bữa tối, ai ngờ, tiểu phúc tử sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, nói, làm sao, chân mày Tuyền đã nhăn thành hình chữ xuyên, cho ai ngờ nương nương không ở trong cung, theo các cung nữ nói, nương nương đi đến phủ Lê Tướng Quân, thái tử điện hạ không cam lòng, muốn ở cửa dục của anh chờ nương nương trở về, vì thế nô tài đi đến phủ Lê Tướng Quân thông báo nương nương. Chính là, nương nương tới sáng sớm cũng không quay về dục của anh cung. Thái tử điện hạ cũng liền, cũng ngay tại cửa đợi một buổi tối. Cho nên liền, chú ý tới bệ hạ sắc mặt không tốt. Hắn càng nói càng nhẹ, phiền đã cho Phạm đặc quyền tùy thời xuất nhập hoàng cung. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, Phạm nửa đêm rời cung không trở về. Thậm chí ngay cả người có thông báo bé cưng đang đợi hắn cũng không để ý tới. Hơi quá đáng, Lẫm Nhi thế nào, tiền hồi cung, chỉ thấy ngự y từ tẩm cung thái tử đi ra. Ngự y thấy là bệ hạ, lập tức bẩm báo, tham kiến bệ hạ, bệnh của thái tử không việc gì. Sau khi uống thuốc, sốt cao đã hơi lui, hảo nghỉ ngơi sẽ không vấn đề. Hô, nghe nói bé cưng không có việc gì. Phiền tâm tình treo cao cũng buông xuống. Sau đó nghĩ tới, nương nương đâu, đã trở lại chưa? Phiền hỏi cung nữ, hồi bẩm bệ hạ, nương nương còn ở phủ Lê tướng quân. Phiền nghe vậy ngẩn ra, đưa lưng về phía bọn họ mệnh lệnh nói. Lập tức đi nói cho nương nương. Thái tử bị bệnh, gọi hắn trở về, tuân mệnh, bọn họ đều lui ra. Phiền mở ra cửa phòng, đến gần giường tiểu niên cao. Vì nó dịch dịch chăn, sờ sờ chán nó, quả thật bệnh không nặng, đang lúc muốn thu tay, đột nhiên một cánh tay nhỏ bé của tiểu niên cao bắt được hắn. Phụ thân, tiểu niên cao mơ hồ nói, ân, phiền nhẹ nhàng đáp lại, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hôn một cái. Hảo hảo ngủ đi, bảo bối, phụ thân, không cần sinh khí, Lẫm Nhi sẽ thực ngoan mà, thanh âm suy yếu. Mặc cho ai nghe xong cũng sẽ mềm lòng. Sẽ không, phụ thân sẽ không sinh khí với Lẫm Nhi. Vĩnh viễn sẽ không. Phiền không ngừng trấn an tiểu niên cao. Lúc này cửa mở, Phạm đầu đầy đổ mồ hôi chạy vào. Lê tướng quân đi theo phía sau hắn. Lẫm Nhi, thế nào? Phiền lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Không có việc gì, để Lẫm Nhi nghỉ ngơi. Chúng ta đi ra ngoài nói. Ba người đi vào thư phòng, phiền cho lui tất cả cung nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi Phạm. Vì cái gì không trở lại? Ta, không biết, Lẫm Nhi đang đợi, Phạm thấp giọng trả lời. Lê Tĩnh Hy thấy hắn khó xử, lập tức biện hộ, bệ hạ, nương nương phải, câm miệng, phiền trừng mắt nhìn Lê Tĩnh Hy. Đây là gia sự của trẫm, ngươi là ngoại nhân dám xen vào, không cần tìm người khác loạn nổi giận. Phạm bất mãn thái độ của hắn, nổi giận thì sao, phiền kích động không để ý người khác ở đây, người mỗi lần có tâm sự, người thứ nhất tìm vĩnh viễn không phải ta, lần này Diệu Quang lại cùng ngươi nói cái gì, ngươi nói, Phạm xoay đầu một bên không trả lời, mà Lê Tĩnh Hy lại lấy ánh mắt rất kỳ quái nhìn chăm chú vào hai người bọn họ. Chỉ là ai cũng không phát hiện, táp, ha ha, phiền không biết nên khóc hay nên cười. Hảo, tốt lắm, ngươi luôn như vậy, tất cả sự tình đều là một mình gánh vác, ngươi nói ta bảo hộ quá, ta xem ngươi mới như vậy, lần này ngươi tìm chính là hắn sao? Phiền vẻ mặt tức giận nhìn về phía Lê Tĩnh Hy lập tức cúi đầu, Phạm vẫn không giải thích gì, Phiền thấy phản ứng của bọn họ lại tức giận, ta chịu đủ rồi, ngươi muốn gánh vác, muốn tự ngược, muốn thế nào tùy ngươi. Không cần đem Lẫm Nhi kéo vào. Nó chỉ là hài tử 5 tuổi. Ngươi muốn làm gì ta không bao giờ quản nữa. Như vậy được rồi đi. Nói xong liền hung hăng hướng đại môn rời đi. Trong thư phòng yên tĩnh. Ai cũng không mở miệng. Phạm nhìn bên ngoài cửa sổ. Hoặc nhìn thực thương cảm. Cuối cùng vẫn là Lê Tĩnh Hy đánh vỡ trầm mặc. Nương nương, làm như vậy thật sự được không? Phạm thở dài, nhắm mắt lại. Không có việc gì, ngươi đi trước đi, sự kiện kia, kính nhờ, chính là, ta sẽ không thay đổi quyết định, ta hiểu được, dứt lời, Lê Tĩnh Hy cũng ly khai. Phạm một mình đứng trước thư trác, cầm lên bút lông Tuyền vẫn thường sử dụng lầm bầm. Tuyền, ngươi xem đến cùng, sẽ như thế nào, giết ta, vẫn là cách chương.